Trọng sinh chi tướng quân. Chương 84, 84, phân ly chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều à, cô nương không cần lừa gạt ta nha. Cô nương xác định vị nhân huynh này thật sự là điện chủ của cô chứ không phải sư huynh sao? Vệ Cẩm Dương trên dưới đánh giá thanh niên mảnh khảnh trước mặt hồi lâu. Vẫn không dám tin tưởng. Phải quay đầu muốn xác nhận lại với tiểu cô nương đang đứng bên cạnh. Kỳ thật này cũng chẳng trách hắn không tin. Bởi vì người mà Liên Kiều đưa đến gặp hắn nhìn qua tuổi tác quá nhỏ. Mặc dù người này giơ tay nhấc chân hơi mang theo một chút tang thương cùng điềm đạm như người trong cổ họa thì cũng không thể che lấp dung mạo quá mức. Thanh tú trẻ tuổi của y, một người mang bộ dáng thư sinh như vậy thật sự rất khó lệnh người liên tưởng đến y lại là chủ thượng của một trong du ly bát điện. Dược Vương Điện điện chủ a, trong suy nghĩ của Vệ Cẩm Dương. Du ly dược tọa nổi danh trong truyền thuyết như thế nào cũng nên là một lão nhân râu tóc đều bạc một đống như lão thái phó mới đúng a. Làm sao có thể tưởng tượng đến nhân ra thế nhưng, thanh xuân bức người như vậy đâu. Nghe rõ Vệ Cẩm Dương đặt ra nghi vấn, Liên Kiều thế nhưng không giống như thường lui tới chống hai tay cãi lại hắn. Thậm chí mếu máo đưa mắt nhìn hắn xong liền lập tức rũ mắt cúi đầu không hề lên tiếng. Xem dáng vẻ nghiễm nhiên đối với thanh niên này thập phần tôn kính. Điện hạ yên tâm, tại hạ thật sự là người chấp trưởng Dược Vương Điện của Du Ly Quỷ Vực. Tuy rằng cũng chỉ là một người quản sự nho nhỏ, không thể xem là cao thủ nhưng cũng coi như xứng được với nhân tài kiệt xuất trong đó. Dược tọa mỉm cười ôn hòa, Liên Kiều không dám tự ý lên tiếng, y mới mở miệng trả lời vấn đề của Vệ Cẩm Dương. Gần đây ta vừa vặn đang nghiên cứu dược vật có liên quan đến việc hóa giải cổ độc. Nhận được tin tức của võ phán đại nhân liền đối với cổ trùng trong cơ thể điện hạ cảm thấy hứng thú. Cho nên mới mạo muội tiến đến quấy rầy. Mong rằng điện hạ thông cảm ta không thỉnh tự đến. Xen vào việc người khác. Không đâu, ta như thế nào lại quái dược tọa đại nhân đâu. Ngài có thể nguyện ý ngàn dặm xa xôi tới tận đây giúp ta giải quyết cổ trùng quả thực là ta mong ngôi sao mong ánh trăng đều mong không đến a. Nhìn vào ánh mắt khiêm tốn mà ôn nhuận của đối phương. Vệ Cẩm Dương nguyên bản đang phun tào còn tính toán hỏi một câu. Dược tọa này của các ngươi trẻ tuổi như vậy thật sự đáng tin cậy sao? Cũng liền phải mạnh mẽ nuốt xuống. Có một loại người nhìn quan thập phần ôn hòa nhưng trong vô hình lại có thể sinh ra một cổ uy áp khiến người đối diện phải tự đáy lòng sinh ra kính sợ. Khiến đối phương không dám nói một câu trêu chọc hay lăng mạ. Mà vị dược tọa này chính là một người như vậy. Mấy ngày kế tiếp, kỳ thật trừ bỏ thường xuyên muốn thử các loại phương thuốc giải cổ. Bắt hắn uống một đống lớn dược vật, xem hắn như tiểu bạch thử thí nghiệm. Thì dược tọa cũng không khiến sinh hoạt của Vệ Cẩm Dương có bất kỳ thay đổi nào. Nhật tử của hắn ở biên quan bình thường nên trải qua như thế nào thì vẫn cứ dựa vào đó mà trôi qua. Mà vị dược tọa này mỗi ngày trừ việc nghiên cứu chế tạo giải dược thì cũng sẽ hứng thú bừng bừng theo chân mọi người đến học đường lúc trước. Được mấy người Vệ Cẩm Dương cùng nhau xây dựng cho bần dân hai tử. Sau đó giảng giải truyền thụ một ít cơ sở y thuật cùng dược lý. Vậy nên xem như không làm Vệ Cẩm Dương uổng công bao ăn bao ở, dù sao cũng cấp bọn nhỏ tìm được một vị tiên sinh miễn phí nha. Sinh hoạt của Vệ Cẩm Dương về sau trừ bỏ mỗi ngày đến quân doanh làm công vụ. Thuận tiện vây xem cùng học tập mấy vị giang hồ cao nhân đủ mọi kiểu dáng huấn luyện đội ngũ của hắn. Cũng tăng thêm một hoạt động mới, chính là cùng dược tọa dạy hai tử ở đây cường thân kiện thể. Coi như tạo thành nguồn dự trữ về sau cho quân đội biên quan. Đồng thời còn góp sức mình làm ra một phần cống hiến giúp cho giường cột tương lai của Tử Vân Quốc bọn họ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ nơi biên cương cứ như vậy tiếp diễn. Trong bất chi bất giác cũng đã hơn nửa năm trôi qua. Nhìn trên xa xa trời xanh mây trắng. Vệ Cẩm Dương có khi cũng sẽ âm thầm cảm thán thời gian thật là một thứ chạy nhảy quá nhanh. Một chốc quay đầu lại bản thân mới phát hiện nó đã sớm đi rất xa. Khiến người ta cố gắng như thế nào cũng lưu giữ không được. Ánh đèn nhợt nhạt hôn ám. huân hương sương khói lượn lờ khiến cho bên trong cung điện kim bích huy hoàng vốn dĩ đã trống rỗng lại càng tăng thêm một mạt hơi thở lịch sự tao nhã. Nhưng cũng quá mức thanh u, điện hạ. Vi thần đã tới chậm. Một người thanh niên tố y quảng tụ nhẹ nhàng đẩy ra phiến cửa gỗ tiến vào nội điện. Trong miệng tuy nói lời xin lỗi nhưng biểu tình trên mặt lại sơ đạm vô cùng. Không sao, biểu huynh tục sự quấn thân. Một chút thời gian nhàn tản này ta vẫn là chờ nổi. Vệ Cẩm Hoa tư thái lười biếng dựa nghiêng trên giường mềm. Thưởng thức quân cờ làm bằng ngọc trong tay. Nâng nâng mí mắt ý bảo thanh niên ngồi xuống. Gần đây, chính sự trong triều thật sự bận rộn. Ta cũng không rảnh phân thân đi thăm ngoại tổ phụ. Còn phải dựa vào biểu huynh nhiều hơn chăm sóc. Làm tôn bối, Cẩm Hoa tự mình cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Không biết mấy ngày gần đây thân mình của ngoại tổ phụ đã có khởi sắc chưa? Người thanh niên này chính là Lâm tướng trưởng Tôn, là vệ Cẩm Hoa thân biểu huynh, cũng là năm đó trong kinh nổi danh thanh niên tài tuấn Trạng Nguyên Lang. Còn hiện tại đã tiếp nhận vị trí của Lâm tướng, trở thành người cầm quyền của Lâm thị đại tộc, Lâm Thứ Kỷ, gia gia thân thể đã ngày càng lụn bại, mỗi ngày đều phải dựa vào ngự y dùng chén thuốc treo mệnh. Cũng không biết còn có thể căng được bao lâu. Lâm Thứ Kỷ cũng không cùng vệ Cẩm Hoa khách khí. Thập phần quen thuộc ngồi xuống vị trí đối diện. Khi đề cập tới sức khỏe của Lâm tướng thì trong mắt lại xóa không đi mỏi mệt cùng sầu lo. Tính từ đầu xuân năm nay, Lâm tướng vốn dĩ thân mình đã không ngạnh lãng càng thêm suy yếu. Đã đến mức tựa như nến tàn trong gió. Một, lộ ra dáng vẻ dầu hết đèn tắt. Hai, ngày thường đều dựa vào đứa cháu trai Lâm Thứ Kỷ tự mình phụng dưỡng trước giường. Mọi sự vụ lớn nhỏ trong gia tộc cũng như trên triều chính cũng đều do y một tay lo liệu. Nhìn quầng thâm dưới mắt của Lâm Thứ Kỷ là có thể biết được vị thừa tướng tuổi trẻ này hiện tại có bao nhiêu lao lực. Nếu là như thế, ta ngày mai vẫn là phải rút ra thời gian đi thỉnh an ngoại tổ phụ. Thế sự vô thường, chỉ ngắn ngủi không quá một tháng. Không nghĩ tới lão nhân gia thân mình đã suy yếu như vậy. Vệ Cẩm Hoa nhìn thấy sầu lo trong mắt Lâm Thứ Kỷ quá đỗi nồng đậm. Bởi vì biết rõ chính mình vị này biểu ca từ trước đến giờ đều không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cho nên y lập tức minh bạch. Chỉ sợ Lâm tướng hiện tại đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Điện hạ có tâm. Gia gia nhìn thấy điện hạ nhất định sẽ cao hứng. Có lẽ nhờ vậy mà sức khỏe sẽ có khởi sắc cũng chưa biết chừng. Lâm Thứ Kỷ cầm lấy ấm trà trên bàn gỗ, chậm rãi tự rót cho mình một chén trà, liễm mắt tiếp lời, ta xem linh đan rượu dược có thể làm ngoại tổ phụ khởi sắc cũng không phải là ta đi thăm ông mà là Thứ Kỷ ngươi sớm ngày thành thân sau đó sinh cho ông. Mấy cái tăng tôn đại béo, đây mới là khúc mắc trong lòng ngoại tổ phụ, thấy y thần thái vẫn còn mệt mỏi, vệ Cẩm Hoa lại sinh ra vài phần tâm tư đi trêu chọc. Muốn giúp y rời đi lực chú ý, điện hạ chớ có lấy Thứ Kỷ ra trêu đùa. Lời này hẳn là chúng ta cùng nỗ lực mới đúng. Rốt cuộc gia gia từ trước đến nay lấy quốc sự là trọng. Xem nhẹ gia sự, đối với điện hạ càng là kỳ vọng rất cao. Lâm Thứ Kỷ tuy rằng tướng mạo ôn hòa, công phu ngoài miệng lại cũng chưa từng buông tha ai. Được rồi, biểu huynh cùng ta vẫn là đều không cần đem đối phương ra trêu chọc được không? Vệ Cẩm Hoa nghe y nói như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Từ trong hộp cờ lấy ra một quân đen chậm rãi đặt lên bàn cờ. Gần nhất mọi việc bận rộn. Việc ở trong nhà hay trong triều đều là ta cái này biểu đệ khiến biểu huynh vất vả. Cũng không biết cọc sự kiện kia biểu huynh xử lý như thế nào rồi. Còn có thể như thế nào? Người trong giang hồ thì cũng là người. Ngoài miệng nói được khí phách. Trong xương cốt lại không phải cũng vì danh lợi sao? Chúng ta âm thầm cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị. Có thể đem đống lớn lợi ích cùng sinh ý đến cho bọn họ. Vừa không phải mang tiếng làm chó săn cho triều đình làm tổn hại thanh danh trên giang hồ. Vừa được đến ích lợi. Chuyện tốt như vậy bọn họ làm sao dễ dàng từ chối đâu. Lâm Thứ Kỷ trong lời nói có chút ý tứ trào phúng. Biểu tình trên mặt cùng ngữ điệu đã khôi phục bình bình đạm đạm không hề có chút cảm xúc. Hơn nữa giáo chủ của bọn chúng còn phạm tội bắt cóc thái tử cùng hoàng tử. Trong lòng vốn đã run sợ. Chúng ta ân uy đều cho. Bọn họ hiện tại cảm kích điện hạ ân đức. Không tiêu diệt giáo phái của bọn họ còn không kịp. Lâm Thứ Kỳ cũng cầm lấy một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Chỉ là ngầm quy thuận vào thế lực của điện hạ thì có thể tính cái gì đâu. Như thế rất tốt. Trên lãnh thổ Tử Vân của ta há lại có thể bao dung giáo phái ngoại quốc vung tay múa chân đâu. Thêm một cái Vu Cổ Thần giáo cũng hảo khiến bọn hắn chai cò đánh nhau cho chúng ta làm ngư ông đắc lợi. 3. Vệ Cẩm Hoa gõ nhẹ bàn cờ. Khẽ nhếch môi. Y tuy cười lại chỉ khiến người ta sợ hãi, không biết y đang âm thầm tính kế kẻ nào. Đến lúc đó lại tạo cơ hội cho thân tín mà chúng ta đã bồi dưỡng tốt thay hình đổi dạng trà trộn thành cao thủ giang hồ. Giúp Tử Vân triều đình cũng có thể tự mình tạo ra một ít tổ chức có thể đi can thiệp võ lâm chính sự cùng thương nghiệp. Về sau, ngay cả thế lực giang hồ nguyên bản không cam chịu triều đình quản chế cũng sẽ do chúng ta chặt chẽ nắm giữ trong tay. Chỉ sợ những người này vừa vào giang hồ liền như cá ra biển lớn. Không dễ khống chế a, Lâm Thứ Kỳ có chút lo lắng chau mày. Xem ra đối với thế lực giang hồ còn có nhiều nghi ngờ. Biểu huynh yên tâm, ta hiện tại có biện pháp khống chế bọn họ. Tương lai tất nhiên cũng có càng nhiều biện pháp làm cho bọn họ tiếp tục nghe lời. Vệ Cẩm Hoa trong mắt tràn ngập tự tin. Hiển nhiên trước khi đề ra kế sách này cũng đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng về sau. Lâm Thứ Kỳ xem thái tử ra tự tin như vậy. Tuy là do dự nhưng cũng thức thời không tính toán lại khuyên giải. Sau đó dường như nhớ tới chuyện gì. Đưa tay từ trong ngực áo lấy ra một hộp sứ trắng nho nhỏ. Đúng rồi, đây là Vu Cổ Thần giáo trưởng lão vì tỏ vẻ hữu hảo đưa tới. Nói là đan dược hóa giải cổ độc. Tổng cộng 2 viên, loại cổ trùng gì cũng đều có thể giết chết. Vệ Cẩm Hoa tiếp nhận hộp sứ. Từ bên trong đảo ra 2 viên đan dược. Vân Vệ ở trong tay chăm chú thưởng thức. Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu cuối cùng mở ra lư hương trên bàn. Đem 2 viên đan dược ném vào bếp lò rồi khép lại cái nắp. Đồ vật của Vu Cổ Thần giáo thật là chỉ nhìn cũng khiến người phiền chán a. Lâm Thứ Kỷ ở đối diện chỉ cúi đầu nhìn xem quân cờ trên bàn mà không nói một lời. Những kẻ lớn lên trong đại gia tộc như bọn họ từ nhỏ đã bị buộc phải phân rõ cái gì là có thể nghe nhìn và cái gì là không thể. Biểu huynh, ta ước chừng 10 ngày sau sẽ rời kinh đi biên quan một chuyến. Sự vụ trong khoảng thời gian này cùng với an bài người dịch dung cải trang thành ta. Hết thảy đều còn phải dựa vào biểu huynh ra tay hỗ trợ. Trong phòng yên lặng hồi lâu, đến khi Vệ Cẩm Hoa nhận thấy 2 viên đan dược bị thiêu cháy không còn nhiều ít mới lần thứ 2 mở miệng. Điện hạ yên tâm, mọi việc trong triều Thứ Kỳ tất sẽ tận tâm xử lý. Không để người của Hoàng thượng nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lâm Thứ Kỷ lập tức gật đầu, lại nhẹ nhấp một ngụm nước trà. Điện hạ đây là lại muốn đi gặp nhị điện hạ sao? Không hẳn, không phải muốn đi gặp hắn, mà là trong khoảng thời gian gần đây Man Di càng thêm thường xuyên xuất hiện dị động. Chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn tấn công biên thành. Ta muốn đi đem Cẩm Dương mang về. Vệ Cẩm Hoa nhìn vào lư hương, tâm tư lại không biết đã bay tới phương nào. Trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Lâm Thứ Kỷ xem đối phương như thế lại cũng không biết nói gì. Bí mật của Vệ Cẩm Hoa mà y biết đến cũng không tính nhiều. Hơn nữa cho dù có biết thì Lâm Thứ Kỷ cũng cố ý không nghĩ đến. Thế nhưng đối với quan hệ của 2 huynh đệ nhà này kỳ thực y vẫn phá lệ rõ ràng. Cho nên Vệ Cẩm Hoa sẽ làm ra quyết định như vậy cũng không nằm ngoài ý liệu của y. Chỉ là Lâm tiểu tướng ra không ngăn cản. Không đại biểu lão thiên gia cũng thấu tình đạt lý như vậy. Điện hạ, không hay rồi. Julie Phân Đà ở Man Di vừa hỏa tốc truyền đến tin tức. Đại quân của Man Di đang che giấu hành tung chậm rãi di chuyển. Hỏa dược cùng lương thảo cũng đã bắt đầu xuất phát. Mục tiêu của bọn chúng chính là Vân Tương Thành. Vệ Cẩm Hoa cùng Lâm Thứ Kỷ còn chưa hạ xong ván cờ. Hỷ Phúc vẫn luôn phụ trách cùng Julie liên hệ thư tín đột nhiên hoang mang rối loạn cơ hồ muốn té ngã chạy vào. Vô cùng lo lắng bẩm báo. Trong vòng nửa năm này, chi đội ngũ mà Vệ Cẩm Dương cùng Lâm Giản tự mình tổ kiến đến huấn luyện không chỉ từng bước đạt tới trình độ quân đội chính quy như hắn sở mong đợi, còn có thể từ bên trong chọn ra các loại tinh anh đi theo 10 vị giang hồ cao thủ của Du Ly học tập. Tạo thành vài tiểu đội có đặc thù công dụng, hợp thành một đội chuyên trách độc lập nghiên cứu chế tác các loại đạn dược vũ khí. Kết quả này đối với Vệ Cẩm Dương đã là ngoài ý liệu, lại cũng là nằm trong mong đợi của hắn. Nhị hoàng tử điện hạ có thể nói là vô cùng vừa lòng. Hắn có đôi khi cũng nghĩ đến, cho dù là đời này kiếp này đều không có cơ hội ra chiến trường thì việc hắn có thể thành lập một đội ngũ hữu ích cho tương lai của Tử Vân như vậy. Hơn nữa còn có thể theo cách này tiếp tục kiến tạo thêm càng nhiều. Vệ Cẩm Dương hắn xem như đời này có chết cũng không còn gì tiếc nuối. Trong nửa năm có thể được xưng là khoảng thời gian quan trọng nhất đời này. Vệ Cẩm Dương thông qua thư từ cũng xem như đã cùng đại ca nhà hắn hóa giải sự kiện xấu hổ xảy ra lúc sắp rời kinh. Khôi phục lại sự thân mật khăng khít như lúc ban đầu. Hết thảy đều đã biến thành một giấc mộng. Khôi phục lại bình đạm trong dĩ vãng, liền dường như chưa từng có chuyện gì phát sinh giữa hai người bọn họ. Duy nhất chứng cứ cùng khổ não do sự cố ngoài ý muốn kia lưu lại chính là nhìn hảo huynh đệ bị chính mình cởi quần âu yếm như thế nào cũng không cứng rắn lên được. Vệ Cẩm Dương đều mau khóc ra tới. Tiểu huynh đệ nhà hắn vẫn luôn không đứng dậy nổi. Không thể cùng ngũ cô nương tương thân tương ái trình là vấn đề lớn nhất mà thiếu tướng quân hắn hiện tại cần phải đau đầu. Tiểu huynh đệ của hắn trải qua hai kiếp cho đến nay vẫn luôn thân thể khỏe mạnh dễ dàng hưng phấn, cứ như vậy bị một con cổ trùng làm thành bại liệt. Này quả thực là thống khổ cũng không dám nói ra a. Hắn là một nam nhân thân thể kiện toàn, huyết khí phương cương, còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn chuyện này nữa sao? Hắn còn trẻ, còn khỏe mạnh như vậy, vì cái gì liền phải hưởng thụ đãi ngộ của thái giám chớ? Không được, hắn phải đi tìm tên lang băm dược tọa kia lý luận một phen. Ép hỏi y rốt cuộc khi nào mới có thể nghiên cứu thành công tạo ra giải dược. Làm một cái sinh vật sống bằng nửa người dưới mà đến cả ngũ cô nương cũng không thể lâm hạnh. Nhật tử này quả thực là quá gian nan. Hắn đều sắp ngao không nổi nữa. Vệ Cẩm Dương tay chân nhanh nhẹn mặc lại y phục, liền phải lập tức đi làm cái việc mà mỗi lần hắn loát quản không thành công đều phải làm một lần. Đó chính là quấy giày dược tọa, bức y nhanh chóng luyện chế giải dược, uy hiếp sẽ bôi nhọ danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y của người ta. Thế nhưng lần này vừa mới mở ra cửa phòng hắn liền lập tức dừng bước, bởi vì từ xa lại bỗng nhiên truyền đến cổ quái tiếng kèn. Loại kèn này ở biên quan cùng quân doanh khác đều có tồn tại nhưng không thường sử dụng. Vệ Cẩm Dương nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Âm thanh này thật sự không phải tiếng kèn rời giường, lại còn đột ngột vang lên giữa đêm khuya. Trực giác khiến hắn lập tức ngưng trọng nhăn lại mi. Nếu hắn không nghe lầm thì loại báo hiệu này là muốn khai chiến, tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày mục tiêu giữ được tiểu hồng hoa. Không có nó mỗi ngày một chương sẽ trở thành mộng tưởng. 1. Phong trung tàn trúc, phân trông can chu, chấm, ngọn nến đã sắp cháy hết trong gió. Chỉ những người tuổi cao không còn sống được bao lâu. Chỉ sự suy thoái, lụn bại, sắp chấm dứt. 2. Du tẫn đăng khô, yêu dinh đen cu, chấm, dầu hết đèn tắt, sự già cỗi, kiệt quệ, sắp qua đời. 3. Hạc bạng tương tranh, he bang siang trăng, đi liền với ngư ông đắc lợi, yêu quen đờ ly, chấm, trai cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi, editor có lời muốn nói. Thật ra, sau nhiều năm cày chuyện thì mình thấy bộ này khá đơn giản. Chưa nói đến không phải thể loại võ hiệp nên giang hồ chỉ có hai môn phái có danh phận, triều đình thâu tóm quá dễ dàng. Ngay cả cung đấu quyền mưu gì đó cũng chẳng có gì. Thậm chí sự nghiệp của Vệ Cẩm Dương cũng bởi vì là con ông cháu cha mà thăng tiến với tốc độ tên lửa. Nhưng biết làm sao được, lỡ đào hố thì nhất định phải lấp. Hơn nữa, dù sao cũng là bộ huynh đệ văn đầu tiên mình đọc. Mối tình đầu mà, không thương nó thì thương ai? Cách chương.